Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2255, đánh người muốn đánh mặt. Năm càng, Phương Ân Hà bay rớt ra ngoài, ngực, một cái màu đỏ thẫm, bỏng mát, chướng mắt hố động, còn có đứt gãy xương sườn, đều rõ ràng xuất hiện. Phương Ân Hà trọng thương. Đường đường thánh địa võ đạo học viện giới chủ cảnh 9 tầng cường giả, lại bị một cái tam đẳng thế lực giới chủ cảnh 8 tầng người tu võ một quyền trọng thương, đây quả thật là đang nằm mơ a. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh rét lạnh, nếu như nhất định phải nói có âm thanh, đó chính là nuốt nước bọt thanh âm rồi. Bao nhiêu người đều là da đầu bắn nổ run lên. Căn bản không tiếp thụ được một màn này. Tiền bối, là vãn bối may mắn thắng. Sau một khắc, Tần Khổ mở miệng nói. Cung kính khom người, hắn cũng không phải là không hề động sát tâm. Nghĩ muốn trực tiếp giết Phương Ân Hà. Nhưng, hắn không dám. Dù sao, Phương Ân Hà phía sau là thánh đế võ đạo học viện cái kia tuyệt đại kinh người quái vật khổng lồ. Hắn hôm nay dám giết. Ngày mai chính mình là một cỗ thi thể rồi. Ngươi, ngươi căn bản không là bình thường giới chủ cảnh 8 tầng cảnh. Nơi xa, Phương Ân Hà run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy. Nhìn lên tới, đầy bụi đất, trên mặt là chấn động, là kinh sợ, là kiêng kỵ, là lạnh tim, là oán hận, là lửa giận, phải không cam, là ghen ghét, là không dám tin tưởng. Nàng nhìn chằm chằm Tần Khổ, ánh mắt hận không thể muốn xuyên thủng Tần Khổ. Tiền bối, ngày trước chữa thương, Tần Khổ tư thái thấp hơn. Hắn cũng có thể nhìn ra được Phương Ân Hà là loại kia không rộng lượng, tàn nhẫn tính cách, vẫn là hy vọng Phương Ân Hà đừng quá mức mang thù. Chung quanh, vẫn là yên tĩnh, bao quát bằng gia ngũ trưởng lão, Thẩm Thiên Thạch. Nam Vân Y đám người vẫn như cũ ở vào cực độ trong rung động, nhất là Tần Từ, thần hồn bị trọng thương, đến bây giờ còn tại nơi xa sụi lơ trên đất. Tần Từ đều ngẩng đầu, mắt choáng váng, lúc nào điệu thấp thất trưởng lão, cái này khủng bố như vậy rồi. Tại Tần gia, thất trưởng lão thật sự không tính thu hút. Vậy mà có thể một chiêu trọng thương giới chủ cảnh 9 tầng lão quái vật. Mấu chốt đối phương vẫn là đến từ thánh đế võ đạo học viện. Cái này giới chủ cảnh 9 tầng, hàm kim lượng vẫn còn rất cao. Hắn thế nào cảm giác chính mình rồi cùng giống như nằm mơ đâu. Tiền bối, chẳng lẽ là vãn bồi ánh mắt bỏ ra? Tại sao có thể như vậy a? Có phải hay không là tiền bối tận lực lưu thủ rồi? Vẫn là sai lầm rồi. Bất quá, ngài bay rớt ra ngoài thời điểm, tiền bối nhìn lên tới thật sự phi thường có cường giả hương vị. Chắc hẳn, bị người đánh bay sau bay ngược tư thế, tiền bối thường xuyên luyện tập. Đúng lúc này, Tô Trần mở miệng, ân, người kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Phương Ân Hà phía trước thế nhưng là không ít trang bê. Đắc ý cây kỳ, không đánh mặt, ý niệm không thông suốt a. Nhìn tiền bối lúc trước sao hăng hái, vành váo hung hăng, vãn bối còn tưởng rằng tiền bối muốn một chiêu miểu sát hai vị này đâu. Không nghĩ tới, ai, Tô Trần cười ha ha, nghiền ngẫm cực kỳ, nhìn người trang bê không thành ngược lại bị đánh thành husky. Làm sao như vậy thoải mái đâu. Chính là đánh người không đánh mặt. Tô Trần giờ phút này nào chỉ là đánh mặt. Quả là chính là đem Phương Ân Hà mặt để dưới đất đạp. Hung hăng nhục nhã. Hắn cũng không lớn độ. Lòng dạ hẹp hòi vô cùng đây. Trong nháy mắt, Phương Ân Hà thiếu chút nữa một hơi thở đều không có thở tới. Thoáng cái, sắc mặt đỏ lên xanh xám. Khóe miệng máu tươi đều càng dày đặc, bị tức máu tươi dâng lên, nàng chưa từng như vậy sỉ nhục quá. Mấu chốt là, nàng ngay cả phản bác đều không có cơ hội, vốn chính là sự thật a. phía trước, nàng mới xuất hiện thời điểm, là cao cỡ nào điều? Một bộ tuyệt đại cường giả, kinh thế lão quái vật dáng vẻ, một bộ muốn một lời định ra sinh tử của tất cả mọi người thái độ. Tựa như là Tần gia thất trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đối với nàng tới nói đều là sâu kiến bên. Trong chỉ như con sâu cái kiến, không nghĩ tới, Tần gia thất trưởng lão hung hăng cho nàng một cái tát a. Cho nàng rút đều muốn tìm không thấy phương hướng rồi. Phương Ân Hà oán độc cực kỳ, giờ phút này, nếu không phải trọng thương, nàng hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Còn có Tần Khổ, nàng cũng oán hận tới cực điểm, sát ý tới cực điểm, đáng chết. Tần Khổ ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia tàn nhẫn sát ý. Hắn kiêng kỵ Phương Ân Hà sau lưng Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Nếu như không phải Phương Ân Hà quá mức hùng hổ dọa người, hắn thậm chí cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực. Liền sợ chọc giận Phương Ân Hà. Vừa rồi, trọng thương Phương Ân Hà. Phương Ân Hà mặc dù cũng phẫn nộ, cũng oán hận, có thể tuyệt đối không có đến thời khắc này loại này oán hận cùng cừu nhân giết cha đồng dạng dày. Đặc là bởi vì Tô Trần trào phúng, mới thoáng cái biến thành bộ dáng này. Tô Trần cho hắn kéo tới kinh thiên cừu hận. Tiểu tạp chủng, Tần Khổ ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Lúc đầu, hắn cũng là chuẩn bị tại đánh bại Phương Ân Hà về sau chu sát Tô Trần. Dù sao, Tô Trần trên người còn có một khối thánh khoán đây. Hiện tại, hắn không vẻn vẹn muốn giết Tô Trần, còn muốn ngược sát tiểu tạp chủng này, đáng chết một vạn lần a. Xem ra làm đi, cuối cùng, vẫn phải là ta xuất thủ đâu. Trông cậy vào người khác, không bằng trông cậy vào chính mình, nhất là hắn người khác vẫn là một cái phế vật. Ân, lão phế vật. Cùng một giây, Tô Trần lắc đầu, một bên tiếp tục chào phúng Phương Ân Hà, một bên nhìn về hướng Tần Khổ. Cuối cùng, thật sự còn phải chính mình ra tay. Bất quá, hắn thế nào hưng phấn như vậy đây? Thượng cổ khôn thú tàn hồn a. Cái gì? Giờ phút này, toàn trường, tất cả mọi người nghe hiểu Tô Trần ý tứ trong lời nói. Tô Trần giờ phút này, đối mặt một cái có thể một chiêu trọng thương giới chủ cảnh 9 tầng Tần gia thất trưởng lão. Không, không, không cầu xin, không khuất phục, không nhanh chóng lấy ra thánh khoán. Vậy mà, lại còn nghĩ muốn chiến. Khụ khụ, tiểu tử này, là đầu óc tiến vào bột nhão sao? Vẫn là mắt mù à? Tô Trần, không muốn. Phong Ngâm Khinh đều sắc mặt đại biến. Quát, nàng cũng gấp, liền xem như nàng, giờ phút này, cũng không coi trọng Tô Trần có thể chiến qua Tần Khổ. Tô tiểu tử, không nên vọng động. Thẩm Thiên Thạch cũng mở miệng, trong thanh âm tất cả đều là khẩn cầu. Thẩm Mật càng là cơ hồ ngất đi, mà Nam Vân Y càng là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Quát, Tô Trần, giao ra thánh khoán đi. Ha ha, nơi xa, Phương Ân Hà tàn nhẫn gào khóc thảm thiết giống như rét lạnh cười. Rất tốt, nàng hận Tô Trần tận xương, sẽ phải nhìn thấy Tô Trần bị ngược sát, tự nhiên là chờ mong cực kỳ. Ngay cả nàng Phương Ân Hà đều không phải là đối thủ của Tần Khổ, một cái giới chủ cảnh một tầng rác rưởi. Ha ha, người trẻ tuổi, lão phu cam đoan sẽ cho ngươi kinh hỉ. Tần Khổ mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Trần, nhè răng trợn mắt cười nói, cánh tay phải bên trong kinh khủng tàn hồn lực lượng đều có chút không khống chế nổi đây. Ta rất chờ mong. Tô Trần không để lại dấu vết nhìn lướt qua Tần Khổ cánh tay phải, cười hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.